3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439, bị khu trục mầm mống. Trưởng môn, Lạnh Quang Tông bên kia đã phát động vây công, một tên đệ tử thần thái cung kính bẩm báo bí cảnh. Thế cục, kia bây giờ Lôi Minh Tông như thế nào đây? Người nghe nhàn nhạt hỏi. Tạm thời án binh bất động, ý tưởng của bọn họ hẳn là tận lực giữ hữu sinh lực lượng. Cho dù là vây công La Thiên Môn chiến đấu, bọn họ cũng không muốn tham dự đi vào, chờ La Thiên Môn bên kia lại hấp dẫn đủ nhiều môn phái. Trưởng môn, bên này còn có một chút cùng Lôi Minh Tông giao hảo tu sĩ. Chúng ta có muốn hay không đem bọn họ trước? 31 ngang tên đệ tử này liếc mắt. Người sau theo bản năng thẳng tắp thân thể, tóc gáy trên người căn căn đứng thẳng. Hắn lập tức đổi lời nói chuyện, đệ tử cái này thì đi bố trí. Sau đó tên đệ tử này giống như phong chạy ra ngoài. Chỉ để lại 31 ở tạm thời dựng kiến mộc trong nhà một mình suy ngẫm. Bóng loáng hạ bóng dáng không ngừng chập chờn, tựa như 31 suy nghĩ trôi dạt đến hắn mới vừa đến nơi đây thời điểm. 2 năm trước 31 chật vật hạ xuống ở đây. Khi đó hắn cảnh giới vừa mới đột phá hóa tinh cảnh trung kỳ. Mà hắn mới tuổi gần nhị 18 tuổi. Cho dù đem hắn thả vào đại thiên thế giới, đó cũng là hiếm có một quả ngọc thô chưa mài giũa. Chỉ là đáng tiếc là linh giới không cần loại phế vật này. Hoặc có lẽ là các mầm móng không muốn đem có hạn lãng phí tài nguyên ở một cái phế vật trên người. 30 tuổi trước không đạt tới toái tinh kỳ tu sĩ. Không có tư cách ở linh giới tiếp tục sinh tồn. Cho dù 31 tiềm lực khi chồng tử trong mắt không xứng cùng bọn chúng cùng chung tài nguyên. Nhưng là 31 đúng là vẫn còn mầm móng. Là thần minh người người được đề cử. Cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không để mặc cho 31 sống sót đi xuống. Trong bất hạnh vạn hạnh là 23 đứng ra. 23 bây giờ đã là toái tinh kỳ. Hắn không quên từng tại bí cảnh chung nếu không phải 31. Rất có thể hắn liền bị 18 cùng Tô Dạ đám người vây công tới chết. Mầm mống vô tình lại có nghĩa. Hơn nữa cửu hay lại là nhị thập tam ca ca. Mặc dù hai người cũng không quá thân cận, cuối cùng các mầm móng hiệp thương một cái điều hòa xử trí kết quả. Đem 30 nhất lưu thả vào tam thiên thế giới tự sinh tự diệt. Vĩnh sinh không thể lại bước vào. Linh, giới một bước, đây là 23 có thể tranh thủ được lớn nhất thỏa hiệp. 31 không có cảm kích cũng không có oán hận. Tựa hồ như vậy cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Thành tựu thần minh là mỗi cái tu sĩ không dám đụng chạm chung cực hy vọng xa vời. Mà 31 cũng chưa hoàn toàn bị đoạn tuyệt cái này hy vọng. 31 đối mầm mống mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Vô luận là cảnh giới hay lại là tu vi đều là kém cỏi nhất cái kia. Rời đi, linh, giới sau đó, lại càng không có xoay mình cơ hội. Nơi này xoay mình là chỉ vượt qua còn lại mầm mống. Cũng không phải là bóp chết hắn tiến tới con đường. Chỉ bất quá khi hắn trở thành thần minh người ngày hôm đó. Có lẽ các mầm mống thần minh đã sớm truyền khắp tam thiên thế giới. Cho nên 31 chọn lựa một cái so sánh thích hợp hắn về đâu. Tiểu thiên thế giới đã không tha cho hắn. Mà đại thiên thế giới cường giả như vân. Hắn cuối cùng chỉ là vừa học được bay lượn chim non. Đối mặt những cường đại đó tàn bạo hùng ưng, hắn còn không có cùng với đối kháng chính diện thực lực. Cho nên hắn chỉ có thể đi tới trung thiên thế giới. 31 chuyên chú đao tu, dựa vào thể tu cùng cung tu. Hơn nữa 31 cũng không phải là truyền thống đao tu. Hắn đi là thứ khách chi đạo. Thể tu cùng cung tu càng là hoàn mỹ đền bù hắn thân là ám sát giả thiếu sót. Hắn đi tới nơi này dùng thời gian 1 tháng dò thăm toàn bộ muốn biết sự tình. Hắn lựa chọn một cái trung đẳng thiên hạ đao tu môn phái. bởi vì Trảm Thiết Tông tông chủ tu là mới trọng sinh cảnh trung kỳ. Hắn nhập môn có thể không phải là vì làm đệ tử, mà là muốn lợi dụng thời gian nhanh nhất khống chế một cái môn phái. Mặc dù thay thế nhất môn chi chủ cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào thực lực. Chẳng qua nếu như có thực lực cường đại coi như cơ sở, như vậy toàn bộ vấn đề khó khăn đều đưa giải quyết dễ dàng. Nhập môn ngày đầu tiên 31 tự nhiên kinh trải qua đi một tí quy tắc ngầm. Trảm Thiết Tông đệ tử tự nhiên đem 31 coi thành đường về không biết tán tu. Mà 31 tuổi tác và cảnh giới càng là đưa tới đại đa số đệ tử khó chịu. Lão nhân tự nhiên muốn cho người mới điểm khổ đầu ăn, để cho 31 bãi chính địa vị mình. 31 ở linh giao diện đối những thứ kia sâu không lường được mầm mống, tự nhiên sẽ một mực cung kính. Nhưng là chính là phổ thông hóa tinh cảnh đệ tử cũng dám ở trước mặt hắn vênh váo nghênh ngang, coi như là rất có lòng dạ người trải qua bị đồng bối đuổi miệt thị, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra oán khí. Hắn vốn muốn cùng những đệ tử này làm quan hệ tốt, có thể thuận lợi hắn nhanh chóng lên chức, lại cuối cùng nhìn thấu những người này hèn yếu bản tính. Đối với không tiếc lời cùng xuất thủ khiêu khích, hồi 31, ứng quyết tuyệt mà tàn nhẫn, mấy trăm tên đệ tử tất cả đều bị hắn chém nhào trên đất. Máu tươi nhiễm đỏ sàn diễn võ, hơn nữa theo bên đài chảy xuôi thành một cái quanh co suối nhỏ. Các trưởng lão vẫn còn ở kỳ quái hôm nay sàn diễn võ linh uy ba động như thế nào kịch liệt như thế. Thời điểm, thê lương kêu gào cùng đau khổ rên rỉ rốt cuộc đưa tới bọn họ kinh nghi. Khi bọn hắn chạy tới sàn diễn võ thời điểm, chỉ nhìn thấy 31 ngồi ở một cụ không biết sống chết trên thân thể. Sau đó trong tay vuốt vuốt dính đầy máu tươi xinh xắn đao nhọn. Đao nhọn bên trên không gãy lìa bắn ra huyết sắc đem 31 trắng bệch gương mặt nhuộm đẫm, càng làm cho người ta thêm kinh khủng kinh hãi. Các trưởng lão lúc này đầu óc trống rỗng. Bọn họ không thể tin được đây đều là 31 hành động. Tùy ý hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng trong vòng một khắc đồng hồ đem tất cả đệ tử hành hạ chết đi sống lại. Cuối mùa hạo nhiên, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Một tên trưởng lão tức dâu bạc trắng cũng trôi giạt đến sau ót. Cuối mùa hạo nhiên chính là 31 ở chỗ này tên. Cũng là hắn bị bắt đến. Linh giới trước tên, cũng là hắn thiếu chút nữa thì quên mất tên. 31 ứng tiếng thừa nhận, không có nói nhiều một câu giải thích lời nói, tựa hồ là khinh thường, hay là lười giải thích. Vị kia dâu trưởng lão dù muốn hay không liền rút ra trường đao không chút nào hàm hồ bổ về phía 31, 31 tay mắt lanh lẹ đem đệm ở trên đất thi thể giơ qua đỉnh đầu. Nghênh hướng trưởng lão đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sát ý. Cổ thi thể này chủ nhân bất ngờ chính là Trảm Thiết Tông đại sư huynh. Hắn hai mắt nhắm nghiền máu me đầy mặt, nhưng là trưởng lão có thể cảm nhận được trên người hắn lưu lại yếu ớt sinh cơ. Một đau này ở cực độ dưới sự tức giận, thế đại lực trầm mơ hồ có xé không gian dấu hiệu. Nhưng là người trưởng lão này vẫn là cắn răng nghiến răng cưỡng ép vãn hồi thế công. Chỉ bất quá bị cắn trả tương đối nghiêm trọng, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, xen lẫn trong trên đất đã sành sạch huyết thủy bên trong. Lúc này Trảm Thiết Tông tông chủ cũng xuất hiện ở sàn diễn võ. Tầm mắt đạt tới chỗ đều là kêu thảm thiết gào thét bi thương đệ tử. Hắn đi về phía trước hai bước mới phát hiện sành sạch máu tươi xâm thấu hắn hai chân. Cuối mùa hạo nhiên, là ai phái ngươi tới? Tông chủ nổi gân xanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tự mình tới, 31 thành thật trả lời. Tự mình tiến tới, ngươi cho chúng ta mù không được. 31 liếc một cái dưới đài. Một đám bởi vì tu vi quá thấp mà thoát khỏi may mắn với khó khăn đệ tử. Chính đem co quắp trên mặt đất thất xoay bát lệch đệ tử từng cái đỡ. gỡ ra miệng của bọn họ nhét vào tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tìm bọn họ vết thương sức hắc ngọc mỡ. Bọn họ đến tìm cha, một cái không đánh lại liền lại tới một cái, hai cái không đánh lại liền lại tới một cái, cho nên chỉ làm thành bây giờ cục diện này. 31 giọng nói nhẹ nhàng thật giống như đang uống trà nói chuyện phiếm, bất quá lời này bị tông chủ và trưởng lão nghe vào trong tai. Hoàn toàn đưa đến là đổ dầu vào lửa, tác dụng ngược lại. Chờ đến người sở hữu hầu như đều bị khiêng đi cứu chữa thời điểm, 31 đem đại sư huynh mềm yếu không có xương thân thể cũng ném ra ngoài. Ngay tại đại sư Vạn Ly bắt đầu diễn võ đài trong nháy mắt, tông chủ và bốn gã trưởng lão đồng loạt tại chỗ biến mất. Tựa như một trận tối kịch liệt, gió lốc quát hướng 31. Năm cây trường đao phong kín 31 toàn bộ con đường đào sinh. Dưới đài đệ tử đã nhớ lại ra 31 giống như bị chém dưa thái rau, kết cục bi thảm. Kẹt, sàn diễn võ giống như là bị xé nát vải rách như thế, chia năm xẻ bầy. Tại chỗ năm người kinh hồn bất định lẫn nhau mắt đối mắt. Bởi vì từ bọn họ trên đao truyền tới xúc cảm nói cho bọn hắn biết, cũng không có chém chúng 31 nhục thân. Tông chủ và trưởng lão cái này thì hơi quá đáng đi. Ta chỉ là cho bọn họ buông một chút huyết. Ngươi xem bọn họ bây giờ còn chưa phải là bình yên vô sự. Năm người phản ứng đầu tiên là tìm 31 nguồn thanh âm. Thứ hai phản ứng là nhìn một cái mới vừa còn không chết không sống đệ tử. Tất cả đều cấm như ve mùa đông, đều nhịp nhìn tông chủ và trưởng lão. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng khẩn cầu ánh mắt, bởi vì 31 đang lúc bọn hắn bên trong. Hơn nữa còn phi thường thân mật nắm tay khoác lên đã tỉnh lại đại sư huynh trên người. 31 chỉ là đem đệ tử gân tay gân chân đánh gãy, sau đó dùng cán đao điểm vào trên người bọn họ một ít huyệt vị. Sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau mà thôi, là thực sự không có hạn tử thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.